nên mới nói với anh như vậy. Nhưng sau đó cô rất hối hận. Nhưng cô không kịp giải thích và rút lại những lời nghĩ một đằng nói một nẻo đó. Sau đó hai người không gặp lại. Mà cô cũng không có dũng khí chủ động tìm anh giải thích. Không ngờ anh ghi hận đến bây giờ. Em nghĩ nhiều quá, Tiểu Đề. Năm đó em nói với anh những lời như vậy quả thật không dễ nghe. Nhưng đó là chuyện đã qua. Hôm nay anh muốn lên giường với em. Nguyên nhân rất đơn giản. Anh vẫn không thể quên tư vị ngọt ngào của em. Rất muốn thưởng thức nhiều hơn nữa. Lý do này đã đủ chưa? Nhìn chằm chằm gương mặt kề sát của anh thật lâu, An Lệ Đề nói. Em không tin. Thật sao? Thường Phong Dịch cười. Vậy em cho rằng vì sao anh muốn em lên giường với anh? Không phải trả thù thì là gì? An Lệ Đề hậm hực. Em chắc chứ? Nhướng mày, Thường Phong Dịch cười mỉm. Em... An Lệ Đề nhìn chằm chằm anh, không thể ngăn cản được kỷ niệm trong trí nhớ ùa đến. 7 năm trước, trường Trung học Phổ thông Tư nhân Vân Tiêu mỗi năm đều tổ chức vũ hội mừng tốt nghiệp tại hội trường của trường. Năm nay dĩ nhiên không ngoại lệ. Dự định 7 giờ tối vũ hội bắt đầu, nhưng mới chập tối, rất nhiều học sinh tốt nghiệp đã đến trường để chuẩn bị cho giải thưởng lớn nhất trong đêm nay là Quốc Vương Hoàng Hậu. Lệ Đề, Lệ Đề! Đi qua con đường lát đá giữa hai tòa nhà, An Lệ Đề đột nhiên nghe có giọng nói the thé gọi cô. Cô kinh ngạc quay đầu lại, rất nhanh, đã nhìn thấy bạn cùng lớp không thân lắm, Tử Mỹ Lệ. Tại sao cậu lại tới trường lúc này? Không phải cậu định tranh giành chức hoàng hậu với chúng tôi chứ? Đi sau Tử Mỹ Lệ là mấy người tùy tùng kiêm bạn bè. Cô ta nhìn từ trên xuống dưới An Lệ Đề mặc đồ nhẹ nhàng. An Lệ Đề sững sờ, chưa trả lời. Người bạn A của Tử Mỹ Lệ đã nhảy ra lên tiếng. Chớ dại dột, An Lệ Đề, bằng diện mạo bình thường của cậu làm sao địch nổi Mỹ Lệ vô cùng xinh đẹp của chúng tôi? Đừng nên tự làm xấu mình. Người bạn A vừa nói xong, bạn B phụ họa theo. Đúng rồi đấy, đừng tự bêu xấu mình. Dù sao chức hoàng hậu của vũ hội tốt nghiệp năm nay không thuộc về Mỹ Lệ còn thuộc về ai? Này, cậu nhanh buông tha đi, bạn C khuyên nhủ. An Lệ Đế không có cơ hội nói lời nào, không biết nên khóc hay nên cười. Vì ngăn chặn việc không giải thích cẩn thận thành công kích địch, cô vội vàng giải thích. Mấy bạn chờ chút, các bạn hiểu lầm rồi. Tôi có chuyện mới đến trước giờ, tuyệt đối không phải chuẩn bị tranh cử ghế hoàng hậu. Cho nên cậu không có ý tranh giành? Tử Mỹ Lệ không yên tâm hỏi lại. An Lệ Đề vội vàng lắc đầu để bày tỏ sự kiên quyết, tránh cho họ tiếp tục dây dưa. Tử Mỹ Lệ nhìn cô lúc lâu mới gật đầu. Coi như cậu tự biết mình. Nói xong, cô ta hài lòng dẫn đám người bỏ đi. An Lệ Đề nhìn nhóm người đi xa, trong lòng mới thở ra một hơi. Một cánh tay bỗng đặt lên vai cô, làm cô sợ hết hồn. Cô quay đầu lại, sau đó bật cười. Làm gì dọa người ta? Thì ra là bạn thân của cô, Giang Uyển Chân. Như vậy cũng dọn được đồ nhát gan như cậu. Giang Uyển Chân liếc mắt xem thường. Từ xa mình đã thấy nhóm người từ Mỹ Lệ, họ tìm cậu làm gì? Còn không phải thấy mình đến trường sớm, nghi ngờ mình định tranh giành chức hoàng hậu với họ, hại mình không thể làm gì hơn là giải thích cho họ, tránh trở thành kẻ địch của họ, nhưng mà vẫn không tránh khỏi bị đánh một trận. An Lệ Đề lè lưỡi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Giang Uyển Chân trợn trừng mắt. Thật không chịu nổi, ai muốn tranh giành cái chức hoàng hậu đó chứ? Vũ hội tốt nghiệp là vũ hội tốt nghiệp, còn tranh cử quốc vương hoàng hậu làm gì? Thật là vô vị. Cũng chỉ có mấy người không đủ tự tin mới đi tham gia thi. Đó cũng là một niềm vui mà, chúng ta không có hứng thú thì thôi, họ thích tham gia thì kệ họ, không phải sao? Vẻ mặt Giang Uyển Chân không dám lĩnh giáo. Cô lắc đầu. Thôi, không thảo luận những chuyện nhàm chán này nữa. Mình hỏi cậu, cậu vẫn quyết định không làm bạn nhảy của hội trưởng, chỉ chịu làm trợ lý giúp cậu ấy tiến hành vũ hội thuận lợi? Do hội học sinh làm chủ vũ hội tốt nghiệp, trong đó được chú ý nhất là hội trưởng Đặng Hoàng Trạch. Anh ta muốn An Lệ Đề làm bạn nhảy, nhưng anh ta mời, An Lệ Đề lại từ chối. Vì không để đối phương buồn, An Lệ Đề đành đồng ý đến trước làm trợ lý cho anh ta. Còn Giang Uyển Chân xung phong giúp bạn thân bột tay. An Lệ Đề nhìn bạn thân đi cùng mình. Chuyện này đã quyết định, cần gì phải hỏi lại? Mình nhớ rõ, mấy tháng trước cậu từng nói cho mình biết cậu đã có bạn nhảy rồi. Mình vẫn cho rằng bạn nhảy của cậu là hội trưởng, không ngờ cậu lại cự tuyệt cậu ấy. Như vậy mình có thể xin hỏi, rốt cuộc bạn nhảy tối nay của cậu là ai không? Giang Uyển Chân vẫn không hiểu rốt cuộc trong lòng bạn thân có ý gì. Tối nay mình không có bạn nhảy. An Lệ Đề cụp mắt. Lời mấy tháng trước mình nói cậu quên đi. Giang Uyển Chân trợn to mắt, nghe bạn tốt nói có vẻ căm giận. Xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc cậu định mời ai làm bạn nhảy? Người đó cho cậu leo cây à? Đôi mắt giật giật,

Giọng nói cô vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng. Tại sao? Cho dù bị dẫm chân liên tiếp, vẫn không có ý từ bỏ ý định khiêu vũ cùng cô, Đặng Hoàng Trạch cúi xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của An Lệ Đề. Lại bị dẫm lên chân rồi, nhất định cậu rất muốn đổi bạn nhảy phải không? Chúng ta có thể không cần chờ nhạc kết thúc cùng khiêu vũ với hội trưởng hội học sinh. Thật sự làm người khác rất chú ý, áp lực rất lớn. An Lệ Đề chỉ muốn nhanh chóng kết thúc điệu nhảy này, tìm chỗ an toàn, né tránh những ánh mắt như viên đạn nhìn cô. Cho dù bị cậu dẫm thêm mấy lần, mình vẫn không có ý đổi bạn nhảy. Đặng Hoàng Trạch lắc đầu, giọng nói khẳng định. Cánh tay kiên trì vòng qua lưng cô không buông. Tính cách An Lệ Đề đơn thuần dịu dàng, khuôn mặt cũng thuộc loại anh ta yêu thích, gia thế cũng xứng đôi với anh ta, rất thích hợp làm đối tượng của anh ta. Nhưng làm người ta không hiểu là cô lại cự tuyệt anh ta, thậm chí ngay cả khiêu vũ cũng không muốn. Thật là làm lòng tự ái của đàn ông bị tổn thương. Thật may chưa ai biết An Lệ Đề cự tuyệt nhảy cùng anh ta, mà tối nay anh ta chỉ muốn ở cạnh cô, không để cô xa cách mình là được. Hội trưởng bị người ta kiên trì nói vậy, An Lệ Đình kinh ngạc, trong lòng cảm thấy luống cuống, hốt hoảng. Ngay sau đó dẫm lên chân Đặng Hoàng Trạch vài lần, sau đó một chân cô bước hụt, thân thể lảo đảo ngã ra đằng sau. Đặng Hoàng Trạch vẫn luôn để ý cô nên nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại, giữ cô thăng bằng, đồng thời thuận tiện ôm cô vào lòng. Mùi thơm thiếu nữ phả vào mũi anh ta không nhịn được hôn lên mặt cô một cái. An Lệ Đề cứng đờ, trợn to mắt, trong chốc lát không thể nói gì, cho đến khi xung quanh có tiếng bàn tán xôn xao, cô mới bừng tỉnh. Trong lòng không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn của An Lệ Đề bỗng đỏ bừng. Cậu trộm hương thành công, nên trong mắt Đặng Hoàng Trạch thoáng qua sự hả hê, mỉm cười, cúi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của An Lệ Đề. Thật xin lỗi, mình thất lễ rồi, chỉ vì cậu quá đẹp mới làm mình không nhịn được, cậu không giận chứ? Hành vi không thích đáng của Đặng Hoàng Trạch và ánh mắt như tên bắn xung quanh khiến An Lệ Đề vừa không vui vừa bực tức, đồng thời cũng xấu hổ không chịu ngẩng đầu lên. Lúc này lại có ánh mắt khiến người khác không thể bỏ qua nhìn thẳng cô, làm toàn thân cô run rẩy, tóc sau gáy bị dựng đứng lên. Cô không thể nào không chú ý ánh mắt kỳ lạ này. Cô lặng lẽ hít sâu một hơi, hai mắt trong suốt nhìn sau lưng mình, lập tức chạm phải đôi mắt chứa vô vàn tinh lực. Thế nhưng lúc này lại có ánh lửa trong tròng mắt màu nâu nhạt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, trong mắt đầy kinh ngạc. Là anh sao? Anh về rồi sao? An Lệ Đề muốn xác nhận chủ nhân của đôi mắt kia có phải người cô đang nghĩ. Kết quả, đến bước nhảy tiếp theo khiến tầm mắt cô bị lệch. Đến khi quay lại, không còn thấy đôi mắt kia nữa. Sao vậy, Lệ Đề? Nhìn thấy người trong lòng kinh hoàng luống cuống, nhìn về phía sau, Đặng Hoàng Trạch không hiểu hỏi. An Lệ Đề cũng không để ý phép tắc nữa, chợt đẩy Đặng Hoàng Trạch ra. Thật xin lỗi, hội trưởng, mình có việc, không thể nhảy tiếp với cậu. Nói xong, cô nhanh chóng chạy ra ngoài, rất nhanh không thấy bóng dáng. Đặng Hoàng Trạch bị bỏ lại giữa sàn nhảy, mặt biến sắc, ánh mắt u ám. Đáng chết, từ xưa đến nay chưa từng có ai đối với anh ta như vậy, không để anh ta trong mắt, còn không nể tình bỏ lại anh ta giữa sàn nhảy chạy đi. An Lệ Đề đáng ghét. Không ngờ hội trưởng hội học sinh đã có bạn gái tốt như vậy, còn ở đây tỏ tình. Cô gái kia là bạn gái của hội trưởng hội sinh của mấy cậu sao? Đúng vậy, hội trưởng Đặng luôn được nhiều nữ sinh hâm mộ. Thật sao? Anh Thường đang tìm bạn à? Ngửa mặt nhìn người đàn ông đẹp trai cao lớn đi cùng cô, Hoàng Quyên Quyên biểu lộ vẻ ngưỡng mộ hết sức rõ ràng. Thường Phong Dịch nghe có người gọi nên thu hồi tầm mắt đang nhìn chăm chăm cô gái kia, hai mắt cụp xuống, nhất thời khi anh ngước mắt lên không còn suy nghĩ gì nữa. Không có. Anh lạnh nhạt đối với thái độ nhiệt tình khác thường của cô gái bên cạnh, khóe môi nhếch lên. Cảm ơn cô đã giúp. Nói xong anh xoay người rời đi, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội nói câu nào. Thật không biết tự mình làm khổ chạy về Đài Loan làm cái gì. Đi đến vườn hoa đối diện của hội trường, Thường Phong Dịch giận tái mặt, trong lòng tự báng bản thân. Cái gì mà không có anh thì không được, cái gì mà anh không đi cùng cô sẽ ngồi chờ trong vũ hội hả? Nói bậy, nhìn cô vui chơi như vậy cần anh làm gì? Căn bản chỉ nói hưu nói vượn. Anh còn tin cô cầu xin, nghĩ hết cách chạy về giúp cô, định tham gia vũ hội tốt nghiệp cùng cô. Anh thật là đồ ngốc. Nghĩ lại năm đó lần đầu tiên thầy An Lệ Đề thật sự không nên khuất phục trước khuôn mặt ấm ức của cô, đồng ý chơi với cô. Qua nhiều năm như vậy, hai người đặc biệt có duyên gặp nhau rồi dây dưa không rõ. Thậm chí anh đã ra nước ngoài nhiều năm, vẫn không tránh khỏi bị cô gửi email quấy nhiễu. Kết quả anh đồng ý quay về giúp cô, lại phát hiện cô đã có bạn nhảy rồi. Hai người còn rất thân thiết, có hành động thân mật giữa sàn nhảy làm người ta ghen ghét. Hừ, cô lừa anh, đúng không? Mà tại sao anh lại ngoan ngoãn bỏ đi để cô vừa làm đẹp ý? Nghĩ đến đây, Thường Phong Dịch mỉm cười kỳ lạ, ngay sau đó đi về phía hội trường náo nhiệt không dứt. Tìm trước sau mấy lần, vẫn không thấy người. An Lệ Đề vừa mệt vừa khát, ủ rũ, cúi đầu, ngồi xuống ghế trong vườn hoa trước hội trường. Trong lòng thầm buồn mình phản ứng quá chậm, mới không tìm được người. Cô khẳng định mình không nhận lầm, đôi mắt đặc biệt kia thật sự thuộc về Thường Phong Dịch. Cô tuyệt không nghĩ sai. Nhưng rốt cuộc anh đi đâu rồi? Đã đến rồi tại sao không tìm cô? Hay anh không cẩn thận bị bạn học nào đó quấn lấy mà quên mất anh đến giúp cô? Hài ra. Cô thở dài, nghĩ không biết Thường Phong Dịch đang ở cùng bạn học nào, trong lòng tự nhiên thấy bực mình. Tại sao cô lại ngồi ở đây một mình? Khát nước không? Uống ly nước đi. Đặng Hoàng Trạch đi tới, cầm hai ly đồ uống, một ly đưa cho cô. Vốn muốn biết tại sao cô bỏ anh ta giữa sàn nhảy, có thể tìm thấy cô thì lại thấy cô chạy quanh mấy vòng rồi lại ngồi không yên trong vườn hoa. Thế là anh ta cầm đồ uống tới, muốn tìm hiểu rõ ràng. An Lệ Đề sững sờ nhận lấy đồ uống, ngẩng đầu nhìn Đặng Hoàng Trạch đột nhiên xuất hiện. Tại sao hội trưởng không ở trong hội trường đợi mình? Bạn nhảy chạy mất, mình ở trong đó làm gì? Đặng Hoàng Trạch thản nhiên nói. An Lệ Đề áy náy. Hội trưởng, thật xin lỗi. Đặng Hoàng Trạch nói như vậy, nhất thời làm cô cảm thấy băn khoăn. Cô thật sự không nên bỏ lại anh ta giữa sàn nhảy mà chạy mất. Thôi, Đặng Hoàng Trạch vẫy tay. Cậu đã không muốn khiêu vũ, vậy chúng ta ngồi ở đây cũng được. An Lệ Đề ngẩn người. Ờ, được, được thôi. Cô vừa nói xong, thì trong lòng kêu khổ thấu trời, vì lúc này cô không có tâm trạng nói chuyện phiếm cùng người ta. Nhưng anh ta chân thành muốn nói chuyện cùng cô không thể từ chối làm anh ta khó chịu. Đặng Hoàng Trạch nở nụ cười hài lòng, thưởng thức đồ uống. Vậy chúng ta uống một ly vì đã được tốt nghiệp đi. À, được. An Lệ Đề cũng nâng ly uống một cụm lớn. Qua, chua chua ngọt ngọt, lại man mát lạnh lạnh, ngon thật. Trong lòng vừa khen ngợi, cô lại uống vài ngụm. Uống ngon không? Trong mắt Đặng Hoàng Trạch lóe lên ánh sáng quỷ dị. Đây là đồ uống đặc biệt do mình nhờ người ta pha. Nguồn cung cấp đồ uống cho vũ hội tốt nghiệp không hề có rượu, nhưng bây giờ trong ly đồ uống của hai người lại có thêm nguyên liệu. Làm vậy để cô buông lỏng tinh thần, nói hết mọi chuyện cho anh. An Lệ Đề vốn đã cảm thấy khát nước, đồ uống lại hợp vị, thế là trong nháy mắt ly đồ uống đã thấy đáy. Uống ngon lắm, đây là thứ gì vậy? Đặng Hoàng Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu đỏ ửng, chậm rãi nói. Hoan nhạc. A, An Lệ Đề nức cụt. Hoan nhạc cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên cười. À, mình biết rồi, đồ uống này tên là hoan nhạc, phải không? Đúng, cậu đoán đúng rồi. Đặng Hoàng Trạch ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. An Lệ Đề lại nức cục, hơi hoang mang nhìn tay mình bị anh ta cầm, cố gắng rút lại nhưng không được. À, tay mình. Đừng lo, mình chỉ nắm tay cậu thôi. Đặng Hoàng Trạch không có ý buông tay. Ngược lại là cậu, sao không nói cho mình biết, mới khiêu vũ được nửa bài với mình, đã chạy ra ngoài là vì sao? Vừa rồi mình nhìn thấy người quen, vốn cho rằng anh ấy sẽ không xuất hiện, ai ngờ lại đột nhiên nhìn thấy. An Lệ Đề chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, ngay sau đó mặt cũng thấy nóng nóng. Kỳ lạ, đột nhiên cô bị bệnh sao? Tại sao càng lúc càng chóng mặt vậy? Thấy cô lắc lư, Đặng Hoàng Trạch không chậm trễ kéo cô về phía mình, thuận thế ôm lấy cô. Cô bị choáng váng nên phản ứng không nhanh, nhưng cũng biết hành động lúc này của anh ta không tốt. Cô giãy giụa, cố gắng thoát khỏi tay anh ta. Hội trưởng, làm ơn buông mình ra. Tại sao mình phải buông? Cuối cùng cũng được ôm cậu, mình rất vui. Gương mặt Đặng Hoàng Trạch hơi đỏ, anh ta siết chặt tay, đưa mặt cô lại nói nhỏ. Không phải, cậu đã biết tình cảm của mình đối với cậu rồi sao? Đột nhiên, anh ta lại gần làm cô hoảng sợ, tim đập nhanh, sau đó kinh hoàng cuồng loạn. Cậu buông ra. Cô không thích cảm giác anh ta ôm tí nào. Nếu mình không buông thì sao? Nhờ vào cảm giác hơi say, Đặng Hoàng Trạch lắc đầu chơi xấu. Thật vất vả mới có cơ hội ôm ấp này, sao anh ta có thể dễ dàng bỏ qua? Chưa bao giờ nghĩ rằng đường đường là hội trưởng hội học sinh lại có hành động vô lại này. Đặng Hoàng Trạch trả lời vậy khiến An Lệ Đề tức giận. Cô nhíu mày, vừa dãy dụa lần nữa cũng dùng tay đẩy,